Nói xong thì cái bóng người kia móc từ trong túi ra một cái gói giấy màu vàng. Tiếp đến một cây nến được thắp lên rồi đặt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net